Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 16:16, nhận sắc phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, đỉnh núi phía sau biến thành một biển lửa. Hàng trăm chiếc trực thăng, hơn 10 chiếc xe bọc thép, còn có hơn 10.000 quân Long Thần đồng loạt nổ súng. Cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Nhà họ Chu dẫn theo 20.000 người thậm chí không cần chôn cất bởi vì bọn họ đã bị nổ tan xác. Diệp Vĩnh Khang còn không thèm liếc nhìn. Vì đối với anh, cảnh này chả khác gì đang bắn pháo hoa cả. Anh một mình lái xe xuống núi. Lúc tới giữa sườn núi thì đột nhiên dừng xe lại. Anh mở cửa xe bước xuống. Đứng dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc. Từ Tốn nói. Nếu để người khác biết chỉ huy cấp cao nhất của cục tác chiến lại lén lút theo dõi người khác thì sau này làm gì có mặt mũi mà gặp người nữa. Đây không phải theo dõi. Chẳng qua là thấy ngài bận quá nên ngại làm phiền thôi. Giọng nói vừa vang lên. Một bóng người bước ra từ trong bóng tối. Trịnh Thiên Khải mỉm cười nhìn Diệp Vĩnh Khang. Điện chủ, không biết ngài có vừa lòng với món quà tôi tặng ngài không? Cũng tạm tạm, có chuyện gì thì nói ngay đi. Tôi còn về với vợ con nữa. Diệp Vĩnh Khang mất kiên nhẫn nói. Được, vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Trịnh Thiên Khải nói. Chắc ngài cũng biết quy tắc của nước Long hả? Ngài dẫn theo nhiều người trang bị đầy đủ vũ trang như thế ồ ạt nhập cảnh vào nước Long hả? Có biết điều đó có nghĩa là gì không? Một mình tôi gánh chịu mọi áp lực trong chuyện này. Tự mình ra lệnh không cho bất kỳ ai chặn người của ngài lại. Nhưng nước Long Hạ không phải chỉ có một mình tôi có tiếng nói. Chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa thì e là tôi cũng khó mà ăn nói. Diệp Vĩnh Khang liếc xéo lão. Trong lòng thầm nghĩ đúng là con cáo già. Chả cần đao to búa lớn mà vẫn khiến mình phải nợ lão một ân tình lớn. Nhưng sự thật cũng đúng là như thế. Lần này Diệp Vĩnh Khang gây náo động không nhỏ. Mà nếu không nhờ có Trịnh Thiên Khải ra lệnh không cho bất kỳ ai chặn lại thì anh cũng không thể nào tới được Giang Bắc trong thời gian sớm nhất. Vậy thì vợ và con gái anh chắc chắn sẽ không tránh khỏi đại họa. Thế nên về mặt này thì đúng là Diệp Vĩnh Khang nợ Trịnh Thiên Khải một ân tình lớn. Được, tôi cũng không muốn làm khó ông. Diệp Vĩnh Khang nhả ra một ngụm khói. Thản nhiên nói, thế này đi, giờ tôi sẽ tập hợp 10.000 tướng sĩ của Điện Long Thần lại. Ông trói gô hết tất cả chúng tôi vào. Sau đó tập trung bắn chết hết là được rồi. Trịnh Thiên Khải giơ tay cười nói, chuyện này sao được chứ? Điện Long Thần là bức tường che chắn vững chắc của nước Long Hạ ở nước ngoài. Mà Điện Chủ ngài lại là trụ cột của nước Long Hạ. Diệp Vĩnh Khang nghe thấy thế đột nhiên cảm thấy có gì sai sai. Mặt nghiêm lại nói, rốt cuộc ông muốn làm gì? Trịnh Thiên Khải cười híp mắt nói, nếu Điện Chủ bằng lòng nhận sắc phong thế thì chúng ta sẽ thành người một nhà rồi. Mà đã là người một nhà thì nước Long Hạ tổ chức diễn tập quân sự cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chết tiệt, đồ cáo giả này. Diệp Vĩnh Khang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra vòng vo một hồi. Lão già này lại có ý định hợp nhất Điện Long Thần. Nhưng lý do mà lão nói không chê vào đâu được. Diệp Vĩnh Khang dường như không tìm được lý do gì để từ chối. Được rồi, được rồi. Ông đừng có kỳ kèo mặc cả với tôi nữa. Diệp Vĩnh Khang nghiêm mặt nói. Để tôi nhận sắc phong của các ông cũng được thôi. Nhưng tôi nhắc trước, chuyện nhận sắc phong là chuyện của Diệp Vĩnh Khang tôi. Không liên quan đến 10.000 tướng sĩ của Điện Long Thần. Còn nữa, bình thường tôi là người lười nhác, không thích người khác chỉ tay năm ngón với mình. Chỉ có điều kiện này thôi. Còn ông muốn làm gì thì làm. Vẻ mặt Trịnh Thiên Khải vui vẻ nói. Được, vậy cứ làm theo lời Điện Chủ đi. Giờ tôi về lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong. Ngoài ra đây cũng là một danh hiệu độc lập. Không ai có thể chỉ tay năm ngón với ngài. Cho dù có chuyện gì cần Điện Chủ ra mặt giải quyết. Đến lúc đó mọi người cũng sẽ thương lượng với ngài trước. Diệp Vĩnh Khang ném màu thuốc xuống đất rụi tắt. Ông tự xem xét mà làm. Dù sao đừng để tôi thấy phiền toái là được. Nói xong, anh lái xe rời đi. Trịnh Thiên Khải đứng im tại chỗ. Nhìn theo hướng Diệp Vĩnh Khang rời đi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. Chàng trai này rất có năng lực. Tuy là tác phong làm việc có hơi tùy hứng nhưng anh lại có sự trung thành từ trong xương tủy. Chờ thêm một thời gian nữa thôi. Chắc chắn anh sẽ trở thành trụ cột chân chính của nước Long Hà. Bố ơi! Trong phòng bệnh, Tiểu Chân nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang từ ngoài bước vào. Lập tức giang rộng hai tay nhào tới. Con gái ngoan, cho bố ôm cái nào. Diệp Vĩnh Khang bế bổng Tiểu Chân lên. Trong mắt tràn đầy yêu thương. Trong lòng cũng ngập tràn loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc trước nay chưa từng có. Bố ơi! Vừa nãy có bốn cô chơi trò 1, 2, 3 người gỗ đứng lại với Tiểu Chân đấy. Nhưng các cô ấy có việc nên đi trước rồi. Lần sau bố chơi với con được không? Tiểu Chân chớp đôi mắt to long lanh. Đương nhiên là được rồi. Bố còn nhiều trò vui lắm. Sau này sẽ chơi với Tiểu Chân. Tốt quá. Cảm ơn bố. Thấy Diệp Vĩnh Khang bình an trở về. Hạ Huyền Trúc mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa đi đâu thế? Bọn họ có làm khó anh không? Hạ Huyền Trúc quan tâm hỏi han. Đồng thời trong lòng cũng ngờ vực. Cô hiểu rõ Chu Kiệt là người thế nào. Sao có thể để Diệp Vĩnh Khang bình an vô sự trở về chứ? Anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Hắn cũng khá biết điều. Anh nói mấy câu. Hắn hiểu ra nên tự rời đi rồi. Diệp Vĩnh Khang cười nói. Hạ Huyền Trúc luôn cảm thấy câu trả lời này hơi gượng ép nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Dù sao thì Diệp Vĩnh Khang cũng đã hoàn toàn bình an vô sự đang đứng trước mặt cô. Diệp Vĩnh Khang, anh ra ngoài với tôi một lát. Lâm Tĩnh không dễ lừa như Hạ Huyền Trúc. Gọi Diệp Vĩnh Khang ra cửa. Anh đừng giở trò lừa bịp với tôi. Tôi không dễ bị lừa như Huyền Trúc đâu. Anh nói thật cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nãy người nhà họ Chu đột nhiên tập trung tiến về phía sau núi. Chuyện này có liên quan đến anh không? Diệp Vĩnh Khang nhún vai nói. Chuyện này không liên quan gì đến tôi hết. Tôi vừa mới ra ngoài với hắn thì bỗng nhiên hắn nhận được điện thoại. Sau đó vội vàng rời đi. Còn sao người nhà họ Chu lại tập trung về phía sau núi tôi cũng không biết. Cô nghĩ tôi có bản lĩnh khiến nhà bọn họ chơi lớn thế hả? Lâm Tĩnh ngờ vực nhìn Diệp Vĩnh Khang. Vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Nhưng nhất thời lại không nói ra được. Chuyện này dẹp sang một bên đã. Tôi cảnh cáo anh, sau này phải đối xử tối với hai mẹ con Huyền Trúc đấy. Nếu anh dám làm gì có lỗi với hai người họ phải qua ải của tôi trước. Lâm Tĩnh trợn mắt giơ nắm đấm với Diệp Vĩnh Khang. Sau đó mới quay lưng đi về phòng bệnh. Ngay sau đó, TV treo trên tường bỗng phát một tin tức khiến cả Giang Bắc phải bùng nổ. Nhà họ Chu làm xăng làm bậy. Cấu kết với thế lực từ nước ngoài. Hôm nay đã bị xóa sổ. Nhổ sạch khối u ác tính ở Giang Bắc nhiều năm nay. Tin tức này vừa mới phát ra đã khiến cả Giang Bắc sôi trào. Tất cả mọi người vui mừng đổ xô ra đường khua chiêng gõ trống như thể Tết về. Thế mới thấy mấy năm nay nhà họ Chu ở Giang Bắc đã làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu. Mà Hạ Huyền Trúc và Lâm Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không bao giờ phải nơm nớp lo sợ bọn họ tới gây sự nữa rồi. Bọn họ cũng không nghi ngờ Diệp Vĩnh Khang nữa. Số anh may thật đấy. Nếu không chắc anh cũng không biết mình sẽ chết thế nào đâu. Lâm Tĩnh trợn mắt nhìn Diệp Vĩnh Khang một cái. Sau đó đứng dậy nói. Được rồi, nhà họ Chu đã sụp đổ. Giờ mọi người an toàn rồi. Tôi về trước ngủ một giấc đây. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Chân, tiễn cô ra cửa nào. Lâm Tĩnh gọi Tiểu Chân ra ngoài. Một lát sau, Tiểu Chân từ bên ngoài về. trong tay cầm một tấm thẻ ngân hàng nói. Mẹ ơi nhìn này, cô Tĩnh tặng quà cho Tiểu Chân đó. Cô ấy còn nói đây là cho Tiểu Chân. Ai cũng không được từ chối. Nếu không cô ấy sẽ giận người đó. Tĩnh Tĩnh đúng là, trong mắt Hạ Huyền Trúc tràn đầy biết ơn. Mấy năm nay Lâm Tĩnh đã giúp đỡ hai mẹ con họ rất nhiều. Cô cảm thấy mình mắc nợ Lâm Tĩnh cả đời này cũng không trả hết. Cô bạn thân này của em rất tốt. Ngày khác anh chắc chắn sẽ cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Diệp Vĩnh Khang gật đầu khen ngợi. Hạ Huyền Trúc cười khổ lắc đầu. Mấy năm nay cô ấy giúp đỡ mẹ con em rất nhiều. Trong lòng em rất áy náy. Em nợ cô ấy cả đời này cũng không thể trả hết được. Diệp Vĩnh Khang nghe thế. Trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy. Nhẹ nhàng cầm lấy tay Hạ Huyền Trúc dịu dàng nói. Mấy năm nay hai mẹ con em chịu khổ rồi. Yên tâm đi. Sau này anh sẽ không để hai mẹ con em phải chịu một chút khổ cực nào nữa. Sức khỏe Hạ Huyền Trúc hồi phục rất nhanh. Lại có bác sĩ giỏi và được dùng thuốc tốt nhất. Thế nên ngay tối hôm đó đã được bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh rồi. Bước vào căn nhà cũ nát. Trong lòng Diệp Vĩnh Khang cực kỳ phức tạp. Căn nhà rất nhỏ. Một phòng khách, một phòng ngủ. Diện tích chưa đến 40 mét vuông. Đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản. Thậm chí còn không có cái nào hẳn hoi. Nhưng căn nhà được quét dọn rất gọn gàng sạch sẽ. Bên cạnh cửa sổ có một cái bình thủy tinh cắm hoa dại. Thấy rõ tuy là cuộc sống thường ngày của hai mẹ con khổ cực nhưng vẫn luôn hướng tới một cuộc sống tươi đẹp hơn. Diệp Vĩnh Khang định ngủ trên sofa nhưng Tiểu Chân lại chủ động ôm chăn của cô bé đặt lên sofa nói. Buổi tối Tiểu Chân sẽ ngủ ở sofa. Bố và mẹ sẽ ngủ với nhau. Diệp Vĩnh Khang mỉm cười véo nhẹ hai má phúng phính của Tiểu Chân. Vui mừng nói, con đúng là con gái ngoan của bố. Hiểu chuyện quá, cách chương.